Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 613 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Minh Tiến Nguyễn, chào bạn Trần Trung Thành, chào bạn Minh Thịnh Nguyễn nha. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Chào bạn Phú Quốc Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 613. Khi bốn đại gia chủ đang trò chuyện phím bên ngoài, Lục Diệp đã bước vào bên trong đạo văn cát. Hắn vốn cho rằng nơi này sẽ là một kiến trúc trống rỗng, với vô số đạo văn được khắc sâu trên những vật liệu đặc biệt, để người đến sau quan sát và tu luyện. Nhưng sau khi bước vào, hắn mới phát hiện sự thật không phải là như vậy. Nơi hắn đang đứng lúc này, tự như một mảnh tinh không thu nhỏ, bốn phía từng đoàn tinh vân vần quanh, chiếu rọi ánh sáng nhu hòa từ nơi nào đó không rõ. Rất nhanh, Lục Diệp liền nhạy bén phát giác được rằng mỗi đoàn tinh vân xung quanh đây đều ẩn chứa một đạo đạo văn hoàn chỉnh. Hắn không khỏi hứng thú, khẽ lách mình lao vào đoàn tinh vân gần mình nhất. Bên trong tinh vân có những tia kỳ diệu chậm rãi lưu chuyển, tự như làn gió ấm phảng phất qua mặt, thấm đẫm tâm thần. Cảm nhận kỹ, người ta có thể tin tưởng phát giác những sự lưu chuyển huyền diệu này chính là những đường vân đạo văn, lặp đi lặp lại từng lần một, giúp tu sĩ tiến vào lĩnh hội, nhìn rõ huyền bí bên trong. Đạo văn này vậy mà hắn chưa từng thấy qua, Lục Diệp cảm thấy ngạc nhiên. Những linh văn đạo văn mà hắn từng tiếp xúc về cơ bản đều có thể tìm thấy sự đối ứng trên thiên phốn thụ. Số lượng kỳ thật không quá nhiều. Hắn cũng biết một gia tộc đỉnh cấp như Yến gia với truyền thừa vô số vạn năm chắc chắn phong phú và sâu sắc. Thế nhưng vừa đặt chân vào, hắn đã gặp ngay một đạo đạo văn mà hắn chưa từng thấy. Điều này vẫn khiến hắn rất ngạc nhiên. Lục Diệp tĩnh tâm, khoanh chân ngồi trong tinh vân, bắt đầu tinh tế cảm ngộ. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, dần dần hắn hiểu rõ tác dụng của đạo văn này. Rõ ràng đây là một đạo đạo văn có thể tăng tốc độ xuất thủ, thuộc loại tương đối hiếm. Nhưng nếu nói nó vô dụng thì cũng không đúng. Phàm là đạo văn chỉ cần được sử dụng vào thời điểm và địa điểm thích hợp đều sẽ hữu dụng. Sự hiểu biết của Lục Diệp về các đạo văn cần thiết cho cảnh giới dung đạo kỳ thật không hề nông cạn. Bởi vì trước đây khi chung sống cùng Cửu Anh, hắn đã đặc biệt tìm hiểu một số thông tin về phương diện này từ Cửu Anh rồi. Lão quái vật Cửu Anh tự thân nắm giữ quá nhiều thông tin về tu luyện, nếu không phải nó lòng mang ý xấu chủ động tìm chết thì Lục Diệp thật sự không nỡ ra tay giết. Tất cả đạo văn trên thế gian về cơ bản có thể chia ra làm 5 loại lớn: đấu, hộ, hành, cấm và tạp. Cái gọi là đấu chính là tất cả đạo văn có tính công kích hoặc có thể tăng uy năng công kích, ví dụ như thần phong trên thiên phốn thụ. Cùng với các loại đạo văn phát sinh từ thuật pháp đều tính vào đó. Hộ chính là phòng ngự. Thánh thủ trên thiên phốn thụ là một loại đạo văn thuộc dạng hộ. Hành thì liên quan đến tốc độ. Thần hành là một loại đạo văn thuộc dạng hành, bao gồm cả đạo văn mà Lục Diệp vừa lĩnh hội, có thể tăng tốc độ xuất thủ, cũng có thể xếp vào loại này. Cấm. Phàm là đạo văn liên quan đến phong cấm đều được tính vào loại này. Ngoài bốn loại lớn này, tất cả các đạo văn hỗn tạp còn lại đều thuộc hạng tạp, số lượng phong phú và mỗi loại đều có thiên hướng riêng. Cùng một loại đạo văn kỳ thật có rất nhiều cách cấu trúc khác nhau, chỉ là phương thức cấu trúc khác nhau thì mức độ phức tạp và hiệu quả cũng khác nhau. Sở dĩ Lục Diệp không muốn thăng cấp dung đạo trong cuộc tranh phong tinh nguyên chi tử chính là xuất phát từ suy tính này. hắn chỉ có thể tiếp tục thôi diễn đạo văn của bản thân, cố gắng làm cho cấu trúc đạo văn đơn giản hóa hết mức có thể, đồng thời vẫn phải duy trì hoặc thậm chí là tăng cường uy năng của đạo văn. Như vậy, đối với việc tu luyện sau này của hắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Bởi vì đối với cảnh giới dung đạo mà nói, việc lựa chọn đạo văn là một nền tảng cực kỳ quan trọng. Nền tảng được xây dựng tốt, con đường phía sau cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Mà muốn thôi diễn đạo văn nhất định phải đến đạo văn các của tứ đại gia tộc. Thật ra mà nói, mặc dù tu sĩ cảnh giới dung đạo có rất nhiều lựa chọn đạo văn, nhưng 9 phần 10 trong số đó không có quá nhiều sự lựa chọn. Bởi vì bất kỳ tu sĩ nào cũng hy vọng bản thân mình nắm giữ sức mạnh càng cường đại hơn. Cho nên khi tu sĩ dung đạo, đạo văn đầu tiên về cơ bản đều sẽ lựa chọn loại đấu hoặc hộ. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tăng cường năng lực chiến đấu và tự bảo vệ mình. Chỉ khi tu vi về sau dần dần cao hơn, có thêm một số ảnh hưởng khác từ các phương diện khác, các tu sĩ mới có thể lựa chọn các đạo văn khác làm nền tảng đột phá. Nhưng dù lựa chọn ra sao, hai loại cấm và hỗn tạp về cơ bản sẽ không được lựa chọn, bởi vì chúng ít hữu dụng trong chiến đấu. Các đạo văn thuộc hai loại này phần lớn được dùng để bố trí một số cấm chế hoặc trận pháp. Lục Diệp kỳ thật đã sớm xác định nền tảng thăng cấp dung đạo, thần phong chính là lựa chọn duy nhất. Đối với một binh tu cần cận chiến chém giết mà nói, tấn công chính là phòng thủ tốt nhất. Chỉ cần tốc độ giết địch đủ nhanh, vậy mình sẽ vĩnh viễn không bị thương. Và việc hắn cần làm bây giờ chính là ở trong đạo văn các nâng cao tạo nghệ của bản thân về đạo văn, sau đó thôi diễn thần phong để tối ưu hóa nó. Lĩnh hội một đạo đạo văn chưa từng tiếp xúc, đối với bất kỳ ai cũng không dễ dàng. Nhưng Lục Diệp có phương pháp độc đáo của riêng mình, đó chính là khắc sâu đạo văn này lên lá của Thiên Phú Thụ. Một khi khắc họa thành công bằng năng lực của Thiên Phú Thụ, hắn có thể tạo dựng hết lần này đến lần khác. Mỗi lần tạo dựng thành công đều có thể giúp hắn hiểu rõ đạo văn này sâu sắc hơn một phần. Nói một cách đơn giản, người khác khi lĩnh hội đạo văn này lại đi từ bề ngoài vào bên trong một cách tuần tự, nhưng hắn lại hoàn toàn ngược, mà hiệu quả còn tốt hơn người khác. Tuy nhiên, có một vấn đề ở đây, đó là Lục Diệp trước tiên cần phải hiểu rõ rốt cuộc tinh vân này ẩn chứa đạo văn gì. Mỗi đường vân, mỗi nguyên tố cơ bản đều phải hiểu thấu đáo. Hơn nữa, việc khắc họa lên Thiên Phú Thụ cũng không phải là chuyện đơn giản. Đạo văn đầu tiên này, Lục Diệp đã dành trọn gần 10 ngày mới có thể tìm hiểu triệt để. Trong đó hắn tốn 8 ngày để khắc họa đạo văn này lên lá của Thiên Phú Thụ. 2 ngày sau đó, dưới sự tiêu hao đạo lực không ngừng, hắn đã tạo dựng được hơn 1.000 lần. 2 ngày thời gian, hơn 1.000 lần tạo dựng. Riêng lượng đạo lực tiêu hao cũng đủ để cho tu sĩ cảnh giới dung đạo phải dùng bước, chưa nói đến vấn đề xác suất thành công. Dù tạo nghệ có thâm hậu đến mấy, không có Thiên Phú Thụ, một người cũng không thể nào tạo dựng nhiều lần như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Lục Diệp khẽ lách mình là về phía đoàn tinh vân thứ hai. Lần này tình huống cũng không khá hơn là bao, sau đó là đoàn thứ ba, đoàn thứ tư. Không ai biết Bàn Lan đã tồn tại bao lâu, tứ đại gia tộc đỉnh cấp của nhân tộc đã sinh sôi ở đây bao lâu rồi. E rằng ngoài bản thân họ ra cũng không ai rõ. Nhưng mười mấy 20 vạn năm thì chắc chắn là có. Trong những tháng năm dài đằng đẵng như vậy, số lượng đạo văn mà Yến gia tích lũy được cũng rất đáng kể. Lục Diệp đắm chìm vào trong đó không thể tự kềm chế. Cho đến trọn một năm sau, thân ảnh của hắn mới bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài linh phong, trên mặt vẫn còn một vẻ suy tư. Lập tức có hai tu sĩ Yến gia lúc đến đồng loạt ôm quyền hành lễ. Gặp qua Lục đại nhân. Hai con người của Lục Diệp dần dần tập trung, nhìn rõ dáng vẻ hai người này, khẽ gật đầu. Các ngươi là thủ vệ nơi đây sao? Lúc trước hắn tới đây, hai vị này chính là người thủ tại đây, giờ vẫn là hai người họ. Lục Diệp từng thực hiện một giao dịch với Yến gia trên danh nghĩa là gia tướng của Yến gia, nên hai người này gọi một tiếng đại nhân cũng không sai. Đúng vậy, thưa đại nhân. Một tu sĩ trẻ tuổi hơn trong đó gật đầu nói. Gia chủ có dặn dò, sau khi đại nhân xuất quan, lập tức thông báo cho ngài. Xin đại nhân chờ một lát, gia chủ sẽ tới ngay. Lục Diệp gật đầu. Quả nhiên lát sau, thân ảnh Yến Nghiêu liền xuất hiện trước mặt Lục Diệp, ôm quyền nói. Đạo hữu, người đã xuất quan rồi. Lục Diệp ừ một tiếng đáp. Nếu cần nghỉ ngơi, thì ta sẽ lập tức sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Yến Nghiêu nói. Không cần đâu, xin Yến gia chủ thông báo cho Hoàng gia chủ một tiếng. Ta bây giờ sẽ đi một chuyến đến đạo văn cát của họ. Vội vàng như vậy ư? Yến Nghiêu khẽ giật mình. Trước đây hắn cùng ba vị gia chủ kia kỳ thật vẫn luôn chờ bên ngoài. Bởi vì việc tìm hiểu đạo văn trong đạo văn cát là một việc rất hao phí tâm thần và tinh lực. Nội hàm đạo văn diễn hóa có rất nhiều huyền diệu, cho dù là những tu sĩ cảnh giới dung đạo như bọn họ cũng không thể nào ở lâu trong đó. Kỷ lục cao nhất từng được ghi nhận là một vị tu sĩ cảnh giới dung đạo đỉnh phong của hoàng gia đã chờ nửa năm trong đó, nhưng sau khi ra ngoài lại phải tĩnh dưỡng trọn vẹn 3 tháng mới hồi phục lại được. Cho nên họ đều cho rằng Lục Diệp sẽ ra ngoài không lâu. Kết quả cứ chờ mãi mà không thấy bóng dáng của Lục Diệp đâu. Bất đắc dĩ, họ đành phải rời đi trước. Dù sao thân là gia chủ, họ cũng có rất nhiều việc cần phải xử lý, không thể cứ mãi ở đây được. Mà giờ khắc này, Lục Diệp đã ở trong đó một năm, sau khi ra ngoài là không cần nghỉ ngơi. Điều này trong mắt Yến Nghiêu có chút không thể tưởng. Quan sát kỹ, Lục Diệp xác thực không có vẻ mệt mỏi. Yến Nghiêu thầm líu lưỡi không thôi. Làm sao mà hắn biết Lục Diệp dùng phương pháp đặc biệt để tìm hiểu đạo văn, căn bản sẽ không hao phí tâm thần và tinh lực như những tu sĩ bình thường. Điều khiến hắn hao phí nhiều nhất là đạo lực. Nhưng sau trận chém giết bên ngoài Tinh Nguyên Chi Môn, lượng đạo lực dự trữ của hắn đầy đủ tới nhường nào, một chút tiêu hao hoàn toàn không thành vấn đề. Lục Diệp đã có yêu cầu, Yến Nghiêu tự nhiên không từ chối, lập tức dẫn hắn đi về phía lãnh địa của hoàng gia, trên đường truyền tin cho Hoàng Sơn. Không chờ Lục Diệp tìm đến, Hoàng Sơn đã từ xa tiến lên đón. Yến Nghiêu còn có việc, sau khi giao Lục Diệp cho Hoàng Sơn liền rời đi. Đạo văn cát của hoàng gia được xây dựng không khác mấy so với Yến gia, đều nằm trong một ngọn linh phong bị khoét rỗng. Chỉ là xét về quy mô, đạo văn cát này lớn hơn đạo văn cát của Yến gia khoảng 3 phần. Không hổ là gia tộc đứng đầu bang lang. Tuy nhiên, lần này Lục Diệp chỉ tốn nửa năm thời gian liền xuất quan từ đạo văn cát của hoàng gia. Tiếp theo là Tôn gia, Chu gia. Mỗi lần thời gian Lục Diệp hao phí đều ít hơn lần trước. Lần cuối cùng tại đạo văn cát của Chu gia, hắn chỉ dừng lại 1 tháng thời gian. Không phải là quy mô đạo văn cát của Tôn gia và Chu gia không bằng hai gia tộc kia, mà là vì rất nhiều đạo văn đều cơ bản giống như nhau, hoặc có rất nhiều điểm tương đồng. Cho nên, Lục Diệp khi lĩnh hội những đạo văn tương tự với những gì đã tìm hiểu khi trước, thời gian tiêu tốn cũng ít hơn. Ngoài đạo văn cát riêng của tứ đại gia tộc, trong bản tin kỳ thật còn có một tòa đạo văn cát khác. Đó là đạo văn cát do tứ đại gia tộc dẫn đầu, cùng với các gia tộc trung và tiểu khác hợp lực xây dựng. Nó được xem là tài sản chung của tất cả gia tộc, không giống với đạo văn cát của tứ đại gia tộc, chỉ cho phép tu sĩ nhà mình tiến vào. Đạo văn cát chung này có thể tốn chiến công để đổi lấy tư cách tiến vào. Đây cũng là con đường tắt để tu sĩ bình thường trong bang lang được thăng cấp dung đạo. Lục Diệp đi vào đó một chuyến, chỉ tốn vài ngày liền ra ngoài, không có gì khác biệt. Các đạo văn bên trong về cơ bản đều đã gặp ở đạo văn cát của tứ đại gia tộc. Đến đây tất cả đạo văn trong bang lang đều đã nằm trọn trên thiên phố thụ. Sau khi rời khỏi bản tin, Lục Diệp trực tiếp tiến vào trong di tích. Chuyến này hắn muốn bế quan. Di tích là nơi sẽ không bị ai quấy rầy nhất. Hơn nữa hắn còn muốn tìm một cây ngộ đạo trà thụ. Đã bỏ túi rất nhiều đạo văn rồi, vậy tiếp theo cần phải thôi diễn thật kỹ, đặc biệt là thần phong. Đạo văn đã được Lục Diệp chọn làm nền tảng thăng cấp. Việc này cần ngộ đạo trà hỗ trợ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Bên trong di tích, trong dược viên vốn thuộc về Cửu Anh, Lục Diệp vừa bước vào đã thấy một tiểu cô nương tóc dài xanh biếc đứng cách đó không xa. Nàng phồng má trợn trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ oán trách xen lẫn nước mắt. Tên nhát gan này sao hôm nay lại bạo gan như vậy? Lục Diệp ngạc nhiên. Phải biết rằng ngày thường nàng đều hiện nguyên hình, nấp ở một chỗ không dám cựa quậy. Nghĩ lại, lúc này cây trà đang bồn chồn lo lắng cực độ, nàng khổ sở biết bao. Kể từ khi dược viên này xảy ra biến cố, tên nhân tộc kia thường xuyên ghé thăm. Vặt đi của nàng không ít lá cây. Lần một, lần hai, lần ba, lần bốn, mỗi lần như vậy, nàng đều phải đau lòng rất lâu. Cuối cùng sau lần trước nàng rút ra kinh nghiệm xương máu, lòng đau như cắt, hạ quyết tâm. Không thể cứ tiếp tục như vậy được, nếu cứ bị vặt mãi, nàng sớm muộn gì cũng bị trọc. Từng mảnh lá cây của nàng đều trưởng thành không dễ dàng, là nàng dốc hết tâm tư che chở. Giờ đây, tóc của nàng đã mỏng manh hơn trước không ít. Nàng muốn phản kháng, nàng muốn cho tên nhân tộc kia biết rằng mình không phải dễ trêu chọc, nhất định phải ra sức đánh hắn một trận để hắn biết tay. Thế nên nàng vẫn luôn chờ ở đây, cố gắng trưng ra bộ dáng hung thần ác sát. Cứ vậy mà chờ đã gần một năm, cuối cùng cũng đợi được tên nhân tộc kia. Nỗi sợ hãi trong lòng suýt khiến nàng quay đầu bỏ chạy, may mà nàng đã kiên trì được. Không thể tiếp tục sợ hãi, càng sợ hãi kẻ khác sẽ càng ức hiếp, cần phải kiên cường hơn. Đè nén ý niệm muốn bỏ trốn, cây trà cảm thấy mình như vừa chiến thắng một cường đại tâm ma. Khắp cơ thể nàng đạt được một loại cột rửa và thăng hoa khó tả. Nàng đứng thẳng hơn rất nhiều, bộ dáng càng thêm hung dữ. Thế nhưng sự hung dữ của nàng theo Lục Diệp thấy chỉ có thể nói là đáng yêu. Hắn không hiểu rõ đây là gì. Cây trà này thay đổi vẻ nhát gan ngày xưa, đây là muốn cùng hắn giả ngây thơ sao? Cũng không phải là không được, vậy hôm nay cứ vặt đi ít lá vậy. Hai bóng người cứ thế mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Trong mắt cây trà lộ ra vẻ đắc ý và vui mừng. Quả nhiên vẫn phải hung dữ. Nhìn tên nhân tộc đối diện kia bị nàng hù dọa mà không dám tiến lên. Hắn không tiến, vậy nàng phải chủ động xuất kích, thừa thế truy kích. Dù thế nào, hôm nay cũng phải cho hắn biết đến sự lợi hại của nàng. Nàng bỗng bước ra một bước nhỏ về phía trước, trong miệng còn bật ra một tiếng kêu khẽ. Lục Diệp hơi nghiêng đầu không hiểu. Cây trà thấy vậy rất là tức. Quả nhiên tên nhân tộc hèn hạ vô sĩ này chỉ dựa vào dọa thì không dọa được, vẫn là phải động thủ mới xong. Vừa nghĩ tới đây, nàng bỗng vung tay, từng đạo quang mang xanh biếc bay về phía Lục Diệp. Lục Diệp hai mắt sáng rực, bởi vì mỗi đạo quang mang xanh biếc kia đều là một mảnh lá trà. Hắn lập tức đưa tay ra, bàn tay gần như hóa thành tàn ảnh. Đến khi hắn rụt tay về, trên tay đã có thêm mười mấy viên lá cây tươi mới. Cây trà kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, vẻ hung ác và hồn nhiên trên mặt dần biến mất, khóe miệng trĩu xuống không ngừng run rẩy. Lục Diệp kiểm lại số lá cây trong tay, lòng đầy đắc ý. Hôm nay ngộ đạo trà biểu hiện không có tệ, chẳng cần hắn tự mình động thủ đã biết chủ động dâng lá trà lên, xem ra đã thành thói quen rồi. Vừa định nói lời cảm tạ, hắn bỗng nghe tiếng gì truyền đến. Khi ngẩng đầu nhìn, cây trà đã vặn vẹo người, ôm mặt chạy đi, dọc đường để lại một vài tiếng khóc nức nở. Thế này là sao? Lục Diệp suy nghĩ một lát vẫn không hiểu rốt cuộc cây trà này muốn làm gì. Bất quá thứ mình cần đã có trong tay rồi, đã tới lúc đi bế quan. Rời khỏi dược viên, Lục Diệp rất nhanh đã ra tới đại điện bên ngoài. Nơi đây chính là đại điện từng đặt pho tượng Cửu Anh, cũng được coi là vị trí sâu nhất của di tích. Hiện tại hắn đã phong cấm toàn bộ di tích, trừ Tử Anh có quyền tự do ra vào. Nếu không phải Cửu Anh phục sinh, tuyệt đối sẽ không có người bên ngoài nào có thể tới quấy rầy hắn. Lục Diệp lấy một mảnh lá trà đưa vào miệng, ngậm dưới lưỡi. Từng tia thanh hương tràn ngập lập tức khiến cho toàn bộ tư duy trở nên thông suốt hơn nhiều. Hắn nhắm mắt lại, thôi động đạo lực, đưa vào thiên phúng thụ. Lấy đạo lực làm nhiên liệu, hắn bắt đầu thôi diễn rất nhiều đạo văn trên thiên phúng thụ. Trước đó những điều lĩnh hội và quan sát được trong đạo văn các của tứ đại gia tộc, giờ phút này đều hóa thành căn cơ thôi diễn. Lập tức, trên lá của thiên phúng thụ, những đường vân được lựa chọn đã bắt đầu phát sinh ra những biến đổi kỳ diệu. Thần phong là đạo văn đầu tiên mà Lục Diệp thôi diễn, bởi vì đây là căn cơ để hắn tấn thăng dung đạo, đương nhiên phải có ưu tiên cao nhất. Theo quá trình thôi diễn tiến hành, đạo văn thần phong chậm rãi diễn hóa theo hướng nghiêm cẩn, giản tiện và hiệu quả hơn. Ban đầu hắn dự tính sau khi thôi diễn hoàn tất thần phong sẽ lập tức tấn thăng dung đạo, còn các đạo văn khác sẽ tìm thời gian thôi diễn sau cũng không có muộn. Thế nhưng mà trong quá trình thôi diễn thần phong, hắn phát hiện cho dù là trong lúc thôi diễn, hắn cũng có thể sản sinh một chút cảm ngộ kỳ diệu. mà loại cảm ngộ này lại càng có lợi cho việc thôi diễn đạo văn. Cứ thế hắn không vội vàng tấn thăng dung đạo, mà dứt khoát thôi diễn tất cả đạo văn một lượt, sau đó quay lại xem xét thần phong, nói không chừng lại có thu hoạch mới. Lần bế quan này lại là hơn một năm. Quả nhiên như Lục Diệp đã nghĩ, sau khi thôi diễn tất cả đạo văn một lượt, quay lại xem xét thần phong, đạo văn này lại có thêm một tiêu không gian thôi diễn. Thêm vài ngày nữa, thần phong cuối cùng cũng định hình. So với trước đây, sự thay đổi không lớn, nhưng so với tư cách là căn cơ để tấn thăng dung đạo, bất kỳ một cải biến nhỏ nhỏ nào của nó cũng có thể tạo thành ảnh hưởng tới cả đời Lục Diệp. Nếu so sánh thần phong bây giờ với một năm trước, toàn bộ cơ nguyên của đạo văn đã được tinh giản hai phần. Điều này cũng có nghĩa là đạo lực và tinh lực cần tiêu hao để kiến tạo ra nó được giảm đi đáng kể. Trong điều kiện không sử dụng thiên phốn thụ, độ khó kiến tạo cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng trong đấu chiến, tác dụng của nó lại có uy năng tăng lên một thành. Có thể nói lần thôi diễn này viên mãn cực kỳ. Trên đời này có thể có rất nhiều đạo văn thần phong khác nhau, nhưng Lục Diệp tự tin rằng đạo văn này của hắn tuyệt đối có thể danh liệt trong ba vị trí đầu. Bởi vì nó là sự kết tinh tinh hoa của nhiều nhà, trải qua thiên phú thụ thôi diễn, tẩy thô tồn tinh mà đản sinh ra. Sau khi đạo văn thôi diễn hoàn tất, Lục Diệp tu chỉnh vài ngày. Trong mấy ngày này hắn không làm gì, chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi. Đã tới lúc tấn thăng dung đạo rồi. Đến giờ khắc này, vẻ mặt của Lục Diệp trở nên nghiêm túc. Bởi vì từ trước tới nay, hắn vẫn luôn biết mình sẽ gặp phải một nan quan khi tấn thăng dung đạo. Làm thế nào để tấn thăng dung đạo, hắn sớm đã tìm hiểu rõ ràng. Đối với tu sĩ nhập đạo thông thường, chỉ cần họ có thể khắc ghi thành công đạo văn tự chọn vào đạo cốt của bản thân, vậy là đủ để đáp ứng nhu cầu tấn thăng. Cứ như vậy, sau khi tu sĩ xuất thủ, chẳng khác nào mỗi thời mỗi khắc đều được đạo văn kia gia trì và tăng phúc. Loại gia trì và tăng phúc này sẽ khiến đạo lực của tu sĩ trở nên ngưng tụ hơn, phát huy ra sát thương lớn hơn. Cho nên, thực lực bản thân của tu sĩ dung đạo và số lượng đạo lực khống chế là không giống nhau, trong đó chủ yếu liên quan đến sự tăng phúc của đạo văn. Không giống nhập đạo, tu sĩ có thể khống chế vài tia đạo lực chính là mấy đạo tu sĩ. Vấn đề nảy sinh rồi. Tu sĩ nhập đạo bình thường có 5 khối đạo cốt trong cơ thể, do đó việc khắc họa đạo văn lên đạo cốt thật ra không quá khó. Chỉ cần có chút thiên phú và tài nghệ, tiêu hao thêm chút đạo lực thử vài lần thì luôn có lúc thành công. Nhưng Lục Diệp không chỉ có 5 khối đạo cốt, toàn thân 206 khối xương của hắn đều là đạo cốt. Cứ như vậy, độ khó khắc họa đạo văn trên đạo cốt không phải là lớn bình thường. Phương thức tu hành đặc biệt của hắn đã khiến hắn ở phương diện nhập đạo có được tư bản để chống lại, thậm chí chém giết dung đạo. Hắn liên tiếp đấu chiến, thu lợi đầy bồn đầy bát, thậm chí ngay cả tranh phong tinh nguyên chi tử hắn cũng đạt được vị trí nhất. Giờ đây thực lực của hắn cũng chỉ kém một chút so với dung đạo đỉnh phong. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ. Ưu thế lúc trước, tại cửa ải tấn thăng dung đạo, lại trở thành một nan đề không thể không đối mặt. Nếu không có thiên phú thụ, Lục Diệp tuyệt đối sẽ không rèn luyện tất cả xương cốt của bản thân thành đạo cốt. Bởi vì điều đó sẽ đoạn tuyệt con đường tu hành sau này. Hắn vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới nhập đạo. May mà có thiên phú thụ, độ khó tấn thăng dung đạo hiện nay tuy không khó, nhưng hẳn không phải là một vấn đề lớn. Tâm thần đắm chìm, Lục Diệp thôi động uy năng của thiên phú thụ, khắc họa cơ nguyên đầu tiên của thần phong vào đạo cốt. Đạo văn tấn thăng dung đạo cần được khắc ghi vào bên trong đạo cốt, chứ không phải khắc sâu trên bề mặt đạo cốt, bởi vì cần dự lưu đủ không gian để chuẩn bị cho tu hành hậu tục. Dung đạo cửu trọng có nghĩa là tu sĩ dung đạo cần khắc họa chín đạo đạo văn, nếu không dự lưu đủ không gian. Nếu không dự lưu đủ không gian, ví dụ như chỉ khắc sâu trên bề mặt đạo cốt, thì đạo văn trọng thứ hai sẽ khắc họa thế nào? Đó chẳng khác gì tự đoạn tuyệt con đường tu hành về sau. Khi đạo lực thấm vào bên trong đạo cốt, khắc họa xong cơ nguyên đầu tiên, Lục Diệp chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn từ vị trí khắc họa truyền đến. Đối với điều này, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì trong quá trình khắc họa đạo văn sẽ tạo thành một chút sửa đổi rất nhỏ đối với cấu tạo bên trong đạo cốt. Hình dung một cách dễ hiểu, nó tự như con kiến đang gặm nhấm đạo cốt của chính mình. Đau đớn như vậy, dù là ai cũng không thể không cảm nhận. Nhiều khi tu sĩ nhập đạo tấn thăng dung đạo thất bại đều là do đau đớn khó nhịn mà gây ra. Bởi vì loại đau đớn này không phải trong thời gian ngắn mà sẽ kéo dài suốt toàn bộ quá trình khắc họa. Trong quá trình đó, tu sĩ còn phải duy trì đủ lực chuyên chú. Việc tự thân kiến tạo đạo văn đã không dễ dàng rồi, lại phải trong điều kiện chịu đựng kịch liệt đau đớn để khắc họa đạo văn trong đạo cốt. Chỉ một chút sai lầm thôi, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Một khi khắc họa thất bại, đạo cốt tất nhiên sẽ bị tổn hại. Tu sĩ thường phải tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài, chờ đạo cốt khôi phục mới có thể thử lại. Đối với Lục Dị mà nói, loại đau đớn này tạm thời vẫn có thể nhẫn nại. Nhưng nếu kéo dài, dù hắn có thể nhẫn nại, không biết lực chuyên chú có vì vậy mà suy giảm hay không. Nhưng dưới sự thôi động uy năng của Thiên Phú Thụ, hắn có thể đảm bảo đạo văn của mình khắc họa sẽ không sai. Từng cơn nguyên chậm rãi khắc họa thành hình, đau đớn ngàn vạn con kiến gặm xương, không ngừng tàn phá tâm thần Lục Diệp. Dần dần y phục của hắn bị mồ hôi làm ướt sũng, cả người như vừa bước vào trong nước. Tại nơi hắn khoanh chân ngồi, một dòng suối mồ hôi nhỏ tụ lại rồi chảy xuôi. Đạo lực điên cuồng trôi qua tiêu hao. So với mức tiêu hao đạo lực thông thường của một tu sĩ nhập đạo khi khắc họa đạo văn, Lục Diệp rõ ràng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bởi lẽ hắn cần khắc sâu từng đạo văn vào tất cả đạo cốt của toàn thân, khiến mức tiêu hao đạo lực gần như tăng theo cấp số nhân so với tu sĩ bình thường. May mắn thay, lượng đạo lực tích trữ của hắn vô cùng dồi dào, đủ để duy trì quá trình. Thời gian trôi qua, từng đạo cốt trong cơ thể hắn dần khắc đầy thần phong cơ nguyên. Đến một khoảnh khắc cuối khi cơ nguyên cuối cùng được hoàn thành, nó liền kết nối với cơ nguyên đầu tiên mà Lục Diệp đã khắc họa ban đầu. Toàn bộ thần phong đạo văn trong đạo cốt cơ thể hắn đã tạo thành một bế hoàn mỹ. Ngay khoảnh khắc ấy, Lục Diệp chỉ cảm thấy toàn thân biến đổi, không còn như trước. Dung đạo đã xong rồi, chẳng có dị tượng đặc biệt nào. Mọi thứ cứ như vậy lặng yên, không một tiếng động. Khoảnh khắc đạo văn được khắc họa thành công cũng đồng nghĩa với việc tu sĩ chính thức đặt chân từ nhập đạo sang cảnh giới dung đạo. Lục Diệp không đứng dậy mà vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, chỉ cảm giác hàng vạn con kiến đốt tới tê tâm liệt phế như vẫn còn vương vấn, khiến người ta chỉ cần nhớ đến thôi là không khỏi rùng mình. Nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là ảo giác. Lục Diệp thoáng kiểm tra đạo lực tích trữ của bản thân, không khỏi líu lưỡi. Bước tiến này trong tu vi đã khiến hắn hao phí trọn vẹn hơn 20 vạn đạo lực. Mức tiêu hao như vậy thật là khủng khiếp. Cần phải biết rằng giới hạn tối đa đạo lực tích trữ trong cơ thể của một tu sĩ nhập đạo thông thường chỉ là 1.000. Nói cách khác, một tu sĩ nhập đạo bình thường khi tấn thăng dung đạo tối đa cũng chỉ tiêu hao ngần ấy đạo lực. So với mức tiêu hao của Lục Diệp, số đó thậm chí không đáng kể. Khoảng cách giữa hai bên đâu chỉ gấp hàng trăm lần. Lục Diệp chỉ cảm thấy con đường tu hành của mình ngày càng sai lệch, nhất định không ai có thể bắt chước. Chậm rãi mở mắt, Lục Diệp khẽ nắm tay. Trong tình huống bình thường, tu sĩ từ nhập đạo tấn thăng dung đạo sẽ có khả năng khống chế đạo lực cơ bản tăng lên đáng kể. Ví dụ, một tu sĩ vừa tấn thăng dung đạo nhất trọng có thể khống chế đạo lực từ 9 đạo lên 20 đạo, nhị trọng là 30 đạo, cho đến cửu trọng là 100 đạo lực. Mặc dù sự thay đổi từ 9 lên 20 về lượng không quá lớn, nhưng đối với những tu sĩ nhập đạo chỉ có thể khống chế 9 đạo chi lực. Đây đơn giản là một bước lên trời, bởi vậy Lục Diệp muốn biết bản thân khi tấn thăng dung đạo, khả năng khống chế đạo lực sẽ tăng lên bao nhiêu. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu chặt. Trước khi tấn thăng, hắn có thể khống chế 240 đạo lực, vậy mà sau khi tấn thăng mới chỉ có 260 đạo. So với sự tăng trưởng của tu sĩ nhập đạo bình thường sau khi tấn thăng, đây căn bản chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Điều này không đúng à, người khác chỉ có 5 khối đạo cốt mà có thể tăng lên hơn 10 đạo chi lực. Vậy mà hắn với hơn 200 khối đạo cốt trong người, tại sao lại chỉ tăng lên một chút? Tuy biết rằng khả năng khống chế đạo lực cơ bản càng về sau càng khó tăng, nhưng sự tăng trưởng nhỏ bé này cũng quá khó tin. Cần cẩn thận cảm nhận thêm chút, hắn xác định đạo lực của hắn có thể khống chế hiện nay đúng là khoảng 260 đạo. Con đường tu hành của hắn gần như là tiền cổ vô nhân, nên không có đối tượng nào để đối chiếu. Bất mãn một hồi, Lục Diễm rốt cuộc cũng chấp nhận rằng sau khi tấn thăng, bản thân hắn chỉ tăng thêm khoảng 20 đạo lực. Quả nhiên vẫn là do khả năng khống chế đạo lực cơ bản của hắn vốn đã rất cao, nên dù số lượng đạo cốt của hắn rất nhiều, việc tăng lên cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thực lực hiện nay của Lục Diệp chỉ là 260 đạo. Đạo văn tăng phúc có thể giúp hắn khi chiến đấu khống chế đạo lực trở nên ngưng tụ hơn, phát huy sát thương mạnh hơn. Đặc tính ngưng tụ này chính là tiêu chí của cảnh giới Dung Đạo. So với Dung Đạo, đạo lực của Nhập Đạo rất tan rã, mà đạo văn nhất trọng mang lại sự tăng lên ước chừng là một thành. Tính ra thực lực của hắn đạt 286 đạo. Nếu Nhật Viêm còn sống, đứng trước mặt hắn, Lục Diệp bây giờ tuyệt đối có thể thắng hắn. Còn việc có thể giết được hay không thì không chắc, bởi thực lực hai bên chênh lệch không có nhiều. Nhật Viêm chắc chắn cũng có thủ đoạn bảo mệnh của riêng mình. Nhật Viêm kia đã tu hành đến mức cực hạn của Dung Đạo, nhưng Lục Diệp ở cảnh giới Dung Đạo mới vừa bắt đầu. Hắn còn có thể dự báo một tương lai tốt đẹp hơn nhiều. Nếu mỗi một tiểu cảnh giới tăng lên đều có thể mang lại cho hắn 20 đạo lực cơ bản gia tăng, thì khi Lục Diệp đạt tới Dung Đạo cửu trọng, khả năng khống chế đạo lực cơ bản của hắn có thể lên tới 460 đạo. Cộng thêm đạo văn cửu trọng tăng phúc, gần 900 đạo lực ở cảnh giới Dung Đạo. Thật là đáng sợ biết bao. Tương lai một mảnh tươi sáng, Lục Diệp cảm thấy tâm tình vui vẻ. Hắn kiểm tra lại đạo lực của bản thân, tích trữ khá dồi dào. Cho dù giờ phút này tiếp tục tu hành để tăng lên cũng không thành vấn đề. Nhưng Lục Diệp không chọn tiếp tục khắc họa đạo văn, bởi việc tu hành cần tiến độ phù hợp, không thể nào quá vội vàng nhanh chóng. Chưa kể hắn tạm thời cần thời gian để làm quen với sức mạnh mới tăng trưởng. Riêng về đạo cốt thì tốt nhất đừng khắc họa hai lần trong thời gian ngắn. Nếu quá thường xuyên có thể gây ra tổn hại cho đạo cốt, tốt nhất là nên tu dưỡng vài tháng. Đứng dậy, thay một bộ quần áo sạch sẽ, Lục Diệp đi đến một bên khác, nơi có lối ra khỏi di tích. Một lát sau, hắn ra đến bên ngoài ban lan quan sát xung quanh. Ngày ấy, sau khi giải quyết chuyện ở Vô Biên Thành, hắn đã điều khiển ban lan trôi dạt ngược lại, sau đó được tiếp dẫn vào tinh không vỡ nát để tham gia tinh nguyên chi tử. Toàn bộ cuộc tranh phong tinh nguyên chi tử mất khoảng 9 tháng, sau đó Lục Diệp lại tốn gần một năm mới trở về ban lan. Bởi trên đường hắn gặp phải tinh không bị tinh nguyên xâm lấn, để đưa Tô Uyên vào đó chờ tinh nguyên chi môn mở ra, nên hắn đã bị chậm trễ một chút thời gian. Trở lại ban lan cho tới nay trước sau đã gần 3 năm trôi qua. Tính toán như vậy, ban lan đã trôi dạt ngược lại khoảng 5 năm không hơn không kém. Khoảng thời gian này gần bằng với thời gian hắn rời khỏi Thanh Cung cho đến khi giải quyết chuyện Vô Biên Thành. Nếu hướng đi của hắn lúc này không có sai, vậy ban lan hẳn là đang tiếp cận tinh không chi môn gần Thanh Cung. Tính toán thời gian cũng sắp tới khu vực hắn từng đi ngang qua, cho dù chưa tới chắc chắn cũng không còn xa. Trước đây trên đường đi, trước khi gặp Ban Lan, Lục Diệp vẫn luôn cố gắng ghi chép thói quen tinh tượng xung quanh, chính là để sau này tiện đường quay về nhà. Chỉ là sau này bị kẹt trong Ban Lan nên không thể tiếp tục ghi chép. Hắn hy vọng có thể nhìn thấy một vài tinh tượng quen thuộc mà hắn đã từng ghi chép, nhưng tiếc là chẳng phát hiện được gì. Đây là chưa tới nơi hay là phương hướng bị sai lệch? Nếu đơn thuần là chưa tới thì không thành vấn đề, chỉ cần chờ thêm một thời gian là được. Nhưng nếu phương hướng sai lệch, vậy thì phiền phức lớn rồi. Một chút sai lầm nhỏ bé đến cuối cùng cũng sẽ trở nên cực lớn. Lục Diệp cau mày, hắn giờ đã tấn thăng Dung Đạo. Với hơn 280 đạo thực lực, đã có đủ sức mạnh để bảo vệ tinh không của riêng mình, nên trong lòng nhất thời chỉ muốn quay về. Nhưng nếu không tìm được đường về tinh không, tu vi dù có cao hơn thì có ích gì? Lục Diệp có ý tự mình ra ngoài điều tra một phen, nhưng dù mượn nhờ phân thân của Thiên Phú Thụ, hắn cũng chỉ có thể điều động hai nhân thủ. Trong tình cảnh này, bảo huyết phân thân không thể phát huy tác dụng quá lớn, chỉ dựa vào hai nhân thủ mà không có mục đích để đi điều tra, hiển nhiên không thể có thu hoạch. Hắn gần nhiều nhân thủ hơn, phân tán đi các hướng để điều tra. Dần dần Lục Diệp nảy ra một ý định trong lòng. Hắn lách mình vọt vào trong ban lan, nơi hắn hiện thân là gần Vô Biên Thành. Hắn ngẩng mắt nhìn sâu vào hư không, Ban lan này không nghi ngờ gì là một bảo địa để hắn tu hành sau này. Hắn chắc chắn cần một lượng lớn đạo cốt. Chỉ dựa vào khổ tu tích lũy thì quá chậm. Vì vậy trùng huyết hai tộc trong ban lan chính là lựa chọn tốt nhất. Nơi đây có đại lượng tu sĩ trùng huyết hai tộc. Chỉ cần khống chế được thời cơ, thì ở đây sẽ có đạo cốt dùng mãi không hết. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể tắt ao bắt cá. Với thực lực hiện nay, toàn bộ ban lan đã không ai có thể ngăn cản được hắn. Nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể dẫn nhân tộc và cự nhân tộc hủy diệt trùng huyết hai tộc. Dù cần tốn một chút thủ đoạn và thời gian, nhưng đạt được kết quả này hẳn là không thành vấn đề. Nhưng hắn là không có ý nghĩ này. Thậm chí trong tình huống không cần thiết, hắn không định can thiệp vào chiến sự trong ban lan. Hiện nay, liên minh nhân tộc và cự nhân tộc đối kháng trùng huyết nhị tộc, cơ bản có thể duy trì trạng thái cân bằng. Bao nhiêu vạn năm đều là như vậy, nên cân bằng này vẫn nên tiếp tục duy trì. Nhờ đó, các tân tú của nhân tộc và cự nhân tộc có chiến trường để tôi luyện bản thân. Chỉ cần thực lực đủ, cuối cùng họ đều có thể dần trưởng thành. Trùng huyết nhị tộc cũng sẽ liên tục sinh ra nguồn huyết dịch mới. Nếu thật sự hủy diệt trùng huyết nhị tộc, cũng sẽ không chấm dứt tranh chấp. Nhân tộc và cự nhân tộc chắc chắn sẽ đánh nhau. Dù có tiêu diệt cự nhân tộc, nội bộ nhân tộc cũng sẽ có tranh đấu. Bản tính sinh linh chính là tranh cường háo thắng. Hơn nữa, Lục Diệp còn có một ý tưởng cần phải mượn cục diện hiện nay của ban lan để thực hiện. Nhưng đó là chuyện về sau. Việc cần làm bây giờ là trước tiên quay về tinh không. Hắn đi vào Vô Biên Thành, tìm Trần Cổ Sơn và Hà Linh Lung. Sau một hồi trò chuyện, kế hoạch trong lòng hắn dần trở nên rõ ràng. Gần nửa ngày sau, các gia chủ của năm đại gia tộc lớn trong Hoàng Yến Tôn được nhận tin của Trần Cổ Sơn lần lượt kéo đến. Trong một tòa khách điện, họ chào hỏi lẫn nhau, bốn vị gia chủ chỉ cảm thấy Lục Diệp dường như trở nên khác trước. Lờ mờ đoán rằng mấy năm nay, thực lực của hắn hẳn là có sự tăng lên không nhỏ. Dù sao trước đó Lục Diệp đã quan sát đạo văn các của mấy nhà, hẳn phải có thu hoạch gì mới đúng. Không biết, đạo hữu lần này triệu tập là cần làm chuyện gì? Hoàng Sơn mở lời hỏi. Ánh mắt của Lục Diệp lướt qua bốn người, thản nhiên nói. Các vị chẳng phải vẫn luôn muốn biết sâu trong di tích này rốt cuộc là cất giấu bí mật gì sao? Lời nói bình thản nhưng lại dấy lên từng trận sóng lớn trong lòng của Hoàng Sơn. Gia chủ Yến Tri Hành, người duy nhất cảm kích hắn càng nhíu mày, thầm nghĩ. Lục Diệp đây là tính thẳng thắn hay sao? Nếu vậy, điều đó có nghĩa là Lục Diệp bằng lòng mở ra lối đi rời khỏi ban lan. Bất kể thế nào, chuyện này đối với hắn mà nói đều là chuyện tốt, bởi vì hắn có thể nương theo gió đông này rời khỏi ban lan, theo đuổi cảnh giới hợp đạo trong truyền thuyết. Mặc dù trong lòng kích động, nhưng mấy vị gia chủ đều là những người có tính tình trầm ổn, đương nhiên sẽ không biểu hiện quá vội vàng. Hoàng Sơn nói, đúng, chúng ta bây giờ chỉ biết khảo nghiệm trong di tích kia đã mất hiệu lực. Bên trong di tích chỉ có hai tòa đại điện. Sâu bên trong tòa đại điện kia còn có một pho tượng cửu anh đã bị phá hủy. Ngoài ra chỉ còn lại hai đường thông đạo thần bí, không biết dẫn tới đâu. Hoàng Sơn có thể biết những điều này cũng không kỳ quái. Trước đây, hoàng chi hoán của hoàng gia từng tiến vào trong di tích. Khi đó Yến Hồng cũng có mặt. Sau khi hoàng chi hoán quay về, hẳn đã báo cáo những tin này cho Hoàng Sơn biết. Lục Diệp chậm rãi nói, vậy hiện giờ ta có thể nói cho các người biết. Trong hai đầu thông đạo này, một đầu dẫn đến một dược viên thượng cổ. Tuy nhiên, dược viên đó đã không còn vật gì quý giá. Lục Diệp chậm rãi nói, các gia chủ đối với điều này cũng vẫn suy nghĩ thêm. Lục Diệp hiển nhiên đã đi qua dược viên đó rồi. Có thứ gì quý giá có thể lưu lại cho bọn họ được sao? Còn về đầu thông đạo kia thì là một cánh cửa. Cánh cửa? Tuân Bách Hàn nghe mà nhíu mày, mơ hồ có chỗ phỏng đoán, sắc mặt kích động hẳn lên. Đúng như Tôn gia chủ đã nghĩ, cánh cửa kia chính là môn hộ để rời khỏi ban lan. Dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi Lục Diệp công bố bí mật này, các vị gia chủ vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Duy cơ Yến Nghiêu thần sắc bình thản, việc này hắn đã sớm biết. Cổ xưa truyền ngôn rằng nơi sâu trong di tích ẩn chứa phương pháp rời khỏi ban lan. Đây là mục tiêu truy tìm của nhiều đời dung đạo đỉnh phong, bởi vì trong ban lan này họ vĩnh viễn không thể hợp đạo. Nhưng họ lại cứ biết rằng Trên cảnh giới dung đạo còn có hợp đạo. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, biết rõ phía trước có con đường nhưng lại vô lực đạt tới là điều dày vò nhất. Phù du. Vì sao lại quan trọng đến vậy? Không đơn thuần vì nó mạnh hơn đạo khí bình thường. Dù nó mạnh hơn thì cũng chỉ dành cho tu sĩ nhập đạo dùng. Thực lực có thể tăng lên tới mức độ nào chứ? Một dung đạo bất kỳ đều có thực lực như vậy. Nó quan trọng là bởi vì liên quan tới việc thăm dò di tích. Chỉ tiếc là vô số thế hệ cố gắng vẫn không thể thăm dò rõ ràng bí mật bên trong, mãi cho tới khi một lục diệp xuất hiện. Nhưng trước hôm nay, bọn họ đều chỉ biết lục diệp đã phá giải bí mật nơi sâu trong di tích. Còn bí mật này rốt cuộc là gì thì không ai hay. Giờ đây, bọn họ biết nơi sâu trong di tích đó quả thật ẩn chứa phương pháp rời khỏi băng lan. Bởi vì nơi đó có một thông đạo liên thông với ngoại giới. Vô biên thành này không phải là sản phẩm bên trong di tích, mà là được mang về từ bên ngoài. Lục Diệp lại mở lời nói thêm một câu. Ngày đó để che giấu lai lịch vô biên thành, Lục Diệp cùng Trần Hà nhị lão đã thương nghị một phen, thống nhất cách xử lý là tuyên bố ra ngoài rằng đây là vật mang ra từ bên trong di tích. Cho nên Trần Hà nhị lão mới có thể một mực tọa trấn trong vô biên thành, chính là để đề phòng ngoại nhân tiếp xúc sinh linh của vô biên thành, từ đó thăm dò tình báo bên ngoài băng lan. Giờ đây, Lục Diệp cùng tứ đại gia chủ thẳng thắn nói chuyện, cũng coi như giải khai trói buộc cho hai vị lão nhân gia. Ngày sau, họ sẽ không cần lưu thủ nơi này. Vô biên thành to lớn giao cho tứ đại gia tộc quản lý là tốt nhất. Mấy vị gia chủ là giật mình, nhưng so với tin tức trước, việc này cũng không tính là đại sự gì. Lục đạo hữu, chúng ta cần làm gì mới có thể rời khỏi băng lan này? Yến Nghiêu hỏi. Lục Diệp nếu ở thời điểm này lựa chọn chủ động nói ra bí mật, hiển nhiên sẽ không ngăn cản họ rời đi. Kể từ ngày đạt được mật tín của Yến Tri Hành, Yến Nghiêu vẫn luôn chờ đợi một ngày này, tự nhiên có chút không kịp chờ. Lục Diệp mỉm cười nói, mấy vị gia chủ có thật sự nguyện ý rời khỏi băng lan không? Hoàng Sơn khẽ nhíu mày. Đạo hữu, đây là sao? Chẳng lẽ nói chúng ta rời khỏi băng lan là có điều gì không ổn? Cũng không có gì quá lớn bất ổn, chỉ có điều chư vị hẳn là biết. Băng lan vẫn luôn trong trạng thái phiêu bạc. Nếu các vị rời đi, trừ phi vẫn luôn đi theo băng lan phiêu bạc. Nếu không, sẽ chỉ càng ngày càng xa cách băng lan. Thứ hai, sau khi các vị rời đi, chưa nói tới việc nhân tộc sẽ mất đi bốn dung đạo đỉnh phong hàng đầu. Có thể hay không ảnh hưởng tới đại cục hiện nay trong băng lan. Chỉ nói tới việc này, các vị sau khi rời khỏi băng lan tất nhiên phải nghĩ cách tấn thăng hợp đạo. Hoàng Sơn thần sắc kiên định. Đương nhiên rồi, từ xưa tới nay, các dung đạo đỉnh phong trong băng lan đều mơ ước có một ngày bản thân có thể tấn thăng hợp đạo. Được rồi, Lục Diệp gật đầu. Vậy thì nói về vấn đề tấn thăng hợp đạo. Việc hợp đạo kỳ thật cũng không có đơn giản như các vị tưởng tượng đâu. Không phải nói chư vị ra ngoài tư chất nội tình đầy đủ là có thể tấn thăng hợp đạo. Trong đó còn liên quan đến vấn đề biểu giới và lý giới. Biểu giới, lý giới? Các vị gia chủ đều lộ ra vẻ không hiểu. Lục Diệp lập tức đem chuyện biểu giới, lý giới rành mạch nói rõ. Việc này tự có Trần Hà nhị lão ở một bên làm bằng chứng. Nghe mấy vị gia chủ đều cảm thấy kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng Tinh Uyên còn có chỗ thần kỳ đến vậy. Mà dựa theo tình báo chúng ta bây giờ có, nếu như chư vị gia chủ có thể thành công tấn thăng hợp đạo, vậy thì sẽ tiến vào bên trong lý giới. Thậm chí trước đó đều sẽ phải thường xuyên ra vào nội ngoại giới, cảm ngộ diệu kỳ của hợp đạo. Cho nên, vô luận là sau khi tấn thăng hay trước khi tấn thăng, đều không thể lưu lại lâu dài ở biểu giới. Mà sau khi tấn thăng, các người càng triệt để tiến vào lý giới. Lời này nghe mấy vị gia chủ đều hơi nhướng mày. Bọn họ quả thật muốn tấn thăng hợp đạo. Trong tưởng tượng ban đầu của họ ra khỏi băng lan rồi, sau khi tấn thăng hợp đạo sẽ quay trở về tọa trấn gia tộc, có thể tự đảm bảo gia tộc mình muôn đời hưng thịnh. Nhưng nếu sự việc đúng như Lục Diệp nói, thì bọn họ còn làm sao mà quay về? Căn bản là không về được. Thân là gia chủ, đối với gia tộc tự thân tự nhiên vô cùng coi trọng. Tuy nói trong tộc không phải là không có những nhân tuyển khác có thể thay thế, Nhưng nếu tấn thăng hợp đạo, liền phải tiến vào lý giới. Về việc này bọn họ liền phải cẩn thận cân nhắc một hai. Tối thiểu nhất, phải làm tốt các loại an bài quan trọng trong tộc trước. Không thể vội vàng như vậy. Về phần hợp đạo, bọn họ khẳng định sẽ theo đuổi. Đây là mộng tưởng cả một đời. Vậy đạo hữu có đề nghị gì không? Hoàng Sơn hỏi. Lục Diệp mở lời nói. Không giấu gì chư vị, Băng Lan chỗ đi ta đã có an bài rồi. Ta đến từ một tinh không bị tinh nguyên xâm lấn. Ta chuẩn bị đem Băng Lan này neo đậu gần đạo tinh nguyên chi môn mà ta đã đi ra. Như vậy đợi ngày sau quét sạch địch nhân gần tinh nguyên chi môn rồi, tu sĩ tinh không của ta có thể thông qua tinh nguyên chi môn tiến vào Băng Lan ma luyện bản thân. Thông qua tham gia các đại chiến khu chiến sự, săn giết trùng huyết hai tộc để thu hoạch đạo cốt. Cho nên ta đề nghị chư vị, nếu có ý tấn thăng hợp đạo, bây giờ liền phải bắt đầu tìm kiếm ứng viên gia chủ đời tiếp theo. Đợi Băng Lan neo đậu xong rồi, chư vị liền có thể rời khỏi Băng Lan. Mỗi người bế quan tu hành, tới khi đó tinh không của ta và nhân tộc Băng Lan cùng tiến cùng lui. Cho dù không ngừng có dung đạo đỉnh phong rời đi, thì cục diện cũng có thể ổn định. Mấy vị gia chủ nghe đều liên tục gật đầu. Đề nghị của Lục Diệp không nghi ngờ gì là giống với điều họ nghĩ. Điều này cho thấy Lục Diệp là thật lòng đang vì họ mà cân nhắc. Và quả thật chuẩn bị mở ra con đường rời khỏi Băng Lan cho họ. Vậy cứ theo lời đạo hữu nói, chúng ta lập tức bắt đầu an bài. Yến Nghiêu lập tức đáp, mỗi gia tộc đều có đại lượng nhân tài, từ đó tuyển ra một người làm gia chủ đời tiếp theo. Đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện gì khó. Thậm chí nói coi như không có chuyện hôm nay, bọn họ trên việc gia chủ đời tiếp theo cũng sớm đã có suy tính. Tuy nhiên, bây giờ có một vấn đề, cần các vị hỗ trợ. Lục Diệp thần sắc nghiêm túc nói. Chu Tuyền vội vàng bày tỏ thái độ. Đạo hữu mời nói, nếu trong khả năng, chúng ta tuyệt đối không từ chối. Tinh nguyên quá rộng lớn, ta tạm thời tìm không thấy đường về. Cho nên ta hy vọng các vị gia chủ có thể giúp đỡ điều động một ít nhân thủ. Ta sẽ đưa bọn họ rời khỏi Băng Lan để họ đi điều tra các tinh tượng gần đó, so sánh với tinh tượng mà ta đã lưu lại khi trước, tìm kiếm phương hướng chính xác và lộ tuyến. Yến Nghiêu và những người khác nhìn nhau, vạn lần cũng không nghĩ tới Lục Diệp lại gặp phải một nan đề quẫn bách như vậy. Việc không tìm thấy đường về nghe dù sao cũng hơi buồn cười, nhưng trong tinh uyên quả thật có khả năng xảy ra. Cho dù họ chưa từng thật sự trải nghiệm sự rộng lớn của tinh uyên, nhưng ít nhiều cũng đã được nghe nói một chút. Nhập đạo có thể thỏa mãn nhu cầu hay không? Hoàng Sơn hỏi. Nếu như nhập đạo có thể thì chuyện đó cũng quá đơn giản. Số lượng nhập đạo của nhân tộc trong Băng Lan rất là khổng lồ. Tùy tiện điều một bộ phận đi ra đều được. Lục Diệp lắc đầu. Trong tinh uyên, nguy cơ tứ phía. Nhập đạo không có đủ năng lực tự vệ. Cho nên tốt nhất là dung đạo. Nếu vậy thì số nhân thủ điều động sẽ không có được nhiều. So sánh với quần thể nhập đạo đông đảo thì dung đạo cuối cùng chỉ là một phần nhỏ. Đương nhiên rồi, cũng không cần quá nhiều. Điều khoảng 80 người là được. Điều kiện tiên quyết là đừng ảnh hưởng đến sự ổn định của các đại chiến khu. Lục Diệp nói trong dự đoán của hắn. 80 dung đạo hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu thăm dò. Hơn nữa, còn phải có chỗ lưu luyến với Băng Lan, như vậy mới được. Yến Nghiêu bổ sung một câu. Chỗ lưu luyến này mặc kệ là thân tình hay hữu nghị hoặc là điều gì khác, đừng vừa ra ngoài liền trời cao mặt chim bay, cũng sẽ không quay về lại Băng Lan nữa. Đây không phải chuyện không thể xảy ra. Coi như dung đạo được điều đi, không phải dung đạo đỉnh phong. Nhưng trước đó đối với tất cả sinh linh Băng Lan mà nói, đời đây cuối cùng là một cái lồng giam, không chừng những kẻ không có lưu luyến sau khi ra ngoài liền không muốn quay về. Rời khỏi mấy dung đạo không ảnh hưởng đại cục trong Băng Lan, nhưng ảnh hưởng kế hoạch của Lục Diệp. Vạn nhất, dung đạo rời khỏi đó lại phụ trách thăm dò phương hướng chính xác thì sao? Được rồi, việc này giao cho các vị. Lục Diệp nghiêm mặt ôm quyền. Trước đó không nói với chư vị phương pháp rời khỏi Băng Lan chủ yếu là vì lo ngại nếu bí mật này lộ ra sẽ dẫn phát rung chuyển trong nội bộ nhân tộc. Hơn nữa, một khi số lượng dung đạo đỉnh phong rời khỏi Băng Lan quá nhiều, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới thế cục tổng thể, Nhưng bây giờ không giống trước, chỉ cần thăm dò ra phương hướng chính xác để ta đem Băng Lan neo đậu ổn định. Sau hôm đó tất cả dung đạo đỉnh phong, ta có thể đem bọn họ đưa ra khỏi Băng Lan để họ đi tấn thăng hợp đạo. Hoàng Sơn gật đầu. Đạo hữu suy tính chu toàn, một bí mật như vậy trước đó quả thật không thể nào bại lộ ra. Tuần Bách Hàn cũng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền triệu tập nhân thủ đi. Yến Nghiêu nói, việc này có nên thông báo với bên cự nhân tộc hay không, để họ cũng cử chút nhân thủ hỗ trợ. Lục Diệp trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nói, lần này tạm thời không thông báo với họ, chờ ngày sau tin tức truyền ra, bọn họ tự nhiên sẽ chủ động tìm đến, khi đó ta sẽ cùng bọn họ nói chuyện đàng hoàng. Nói tới đây, Lục Diệp đến Băng Lan tuy không ngắn, nhưng thật sự chưa từng có tiếp xúc mật thiết với các cường giả cự nhân tộc. Nếu vậy, tự nhiên không muốn kéo cự nhân tộc vào cuộc. Hơn nữa, thế lực cự nhân tộc không đơn giản chỉ có cự nhân tộc, mà còn có các chủng tộc khác. Trong đó, cự nhân tộc có tổng hợp thực lực mạnh nhất, cho nên bên đó do cự nhân tộc kiểm soát, thế cục phức tạp hơn bên nhân tộc nhiều. Kết thúc tập 613 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.